Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 322, chương 321 không nên tồn tại đồ vật. Cô, ô, ngay tại quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt bên trong, Thải Điệp cùng Hoa Điệp phân biệt phát ra một tiếng phấn khởi tiếng kêu. Ngay sau đó hướng về hai bên tán đi, kéo lấy thật dài quang vĩ, bay về phía chiến trường cạnh ngoài. Rama ngứt tại Thải Điệp cùng Hoa Điệp rơi xuống flash đặc hiệu lân phấn hạ sông về phía trước. Trong tay cầm một tay kiếm trên thân kiếm, trận trận u quang đang lưu chuyển. Đây không phải là phát động kiếm kỹ lúc đặc hữu hiệu quả ánh sáng, mà là biểu thị vũ khí bản thân cường hóa ánh sáng. Thời gian qua đi 4 tháng, đi vào tầng thứ 26, Rama tự nhiên không có khả năng còn sử dụng lúc trước A New Blade cộng 8, mà là đổi thành càng cao tính năng vũ khí. Tựa như lúc trước Kirito nói như vậy, hiện tại Rama nắm giữ lấy mấy lần vô cùng cao tính năng vũ khí, mà lại mỗi một chiếc đều đủ để cùng Kirito vũ khí chính so sánh. Lúc này Rama sử dụng liền là bình thường so sánh chân quý vũ khí. Hộ quốc chi vương kiếm cộng 20. Này món vũ khí là Rama vì lấy được hai mặt dùng cho thu phục Hoa Điệp sử dụng cờ xí lúc. Tại hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ về sau, theo vị kia đào vong công chúa nơi đó lấy được vương thất chuyên dụng hộ quốc kiếm. Tính năng cực cao, liền xem như sử dụng đến thứ 30 tầng đều hoàn toàn không có vấn đề. Lại thêm Rama đem cường hóa đến cộng 20 mức độ. Thanh kiếm này tính năng đã cao đến liền xem như dẫn đến Angrat giải phóng đội, cơ hồ toàn quân bị diệt tầng thứ 25 thủ tầng boss đều có thể tạo thành hàng loạt tổn thương. Căn bản không phải bình thường phẩm chất vũ khí có khả năng địch nổi. Đây là thứ hai, trọng yếu nhất chính là thanh kiếm này còn có nhường Street, Strength cùng Agi, Agility cũng đều tăng lên 10 điểm hiệu quả, vô cùng hiếm thấy lại hiếm hoi. Bởi vậy, tại Rama số món vũ khí bên trong, này nắm, hộ quốc chi vương kiếm cộng 20, tính năng có thể nói là cao nhất, chỉ là thanh kiếm này cũng có khuyết điểm của nó. Cái kia chính là độ bền tương đối thấp, không cách nào một mực sử dụng. Có dám ở đây, Rama mới có thể chuẩn bị số món vũ khí làm dự bị. Nếu không chỉ cần sử dụng này nắm hộ quốc kiếm là đủ rồi. Bây giờ, Rama ngay tại cuộc quyết đấu này bên trong đem hắn rút ra. Đối mặt Heathcliff, Rama không có chút nào dự định ẩn giấu thực lực. Vô luận là sứ ma vẫn là vũ khí đều đưa sử dụng bên trên. Cũng không biết Heathcliff có phát hiện hay không điểm này. Vị này kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đem thập tự lá chắn khung trước người. Thập tự kiếm thì là giấu tại lá chắn về sau. Cả người đều giống như xông pha chiến đấu tướng quân một dạng. Mang theo vô cùng bình tĩnh vẻ mặt, hướng về Rama nhanh chóng lướt đến. Trong nháy mắt, hai người ngay tại vừa mới nhấp nhoáng quyết đấu xem cửa sổ vị trí gặp nhau. Bành, cho đến giờ phút này, Rama mới dùng sức đạp mạnh bộ pháp, cả người đều hướng về bên cạnh tránh ra. Đối mặt cầm thuẫn đối thủ lúc, đầu tiên nên làm liền là tận lực đừng chính diện giao phong. Bởi vì, ở chính diện phát ra công kích, trên cơ bản đều sẽ bị tấm chắn cho đỡ được. Lách qua tấm chắn đối với đối thủ tiến hành công kích mới là tốt nhất ứng đối phương thức. Đương nhiên, đối thủ cũng không phải đồ ngốc. Đoán được ta lách qua dự định cũng không khó. Heathcliff nhất định sẽ tại xác nhận đồng thời phát động công kích, thậm chí là phát động kiếm kỹ, nhưng ở vào né tránh trạng thái ta tránh cũng không thể tránh. Đến lúc đó, Rama liền có thể đồng dạng phát động kiếm kỹ, đem Heathcliff công kích bắn ra. Lại tại hai bên đồng thời lâm vào kiếm kỹ bị choáng lúc, nhường Thải Điệp cùng Hoa Điệp đối Heathcliff sử dụng mặt trái trạng thái kỹ năng, chắc hẳn liền thủ tầng boss đều không cách nào tránh khỏi Thải Hồng Hoa Điệp kỹ năng. hẳn là đủ để đem không quan trọng một giới người chơi cho khống chế chết đi. Đến lúc đó, Rama thắng lợi liền cơ bản có thể xác nhận. Rama liền làm lấy tính toán như vậy. Đáng tiếc, Rama sai. Heathcliff hoàn toàn chính xác phát động công kích. Nếu như đó là Rama quen thuộc một tay kiếm công kích, cái kia Rama khẳng định có thể chính xác đem ngăn lại, thậm chí bắn ra. Thế nhưng là giờ khắc này bên trong, Heathcliff sử dụng công kích thật to ngoài Rama dự liệu. Bạch, kiên cố thập tự lá chắn cứ như vậy đột phá không khí, hướng về Rama phương hướng hung hăng đập tới. Đúng thế, tấm chắn. Heathcliff đúng là không có sử dụng vũ khí, mà là dùng tấm chắn công kích Rama, nhường Rama giật nảy cả mình. Thế mà dùng tấm chắn phát động công kích, điều đó không có khả năng. Nơi này không phải thế giới hiện thực, có thể dùng để công kích vật phẩm toàn bộ đều có nghiêm ngặt quy định. Dùng trong trò chơi lời giải thích liền là có được công kích phán định, thứ này chỉ cần không phải bị phán định làm có khả năng công kích đồ vật, vậy liền tuyệt đối không cách nào dùng cho công kích. Đương nhiên, tấm chắn tác dụng liền là phòng ngự. Trong cái thế giới này tác dụng cũng chỉ là phòng ngự. Tự thân cũng không có công kích phán định, căn bản là không cách nào dùng tới đối với đối thủ tạo thành tổn thương. Hiện tại, Heathcliff đúng là trực tiếp sử dụng tấm chắn đánh tới, mà lại tựa hồ còn bị hệ thống cho phép. Cái này khiến Rama làm sao có thể đủ không kinh hãi. Vội vàng phía dưới, Rama chỉ có thể dựng lên trong tay hộ quốc kiếm, ngăn tại trước người mình. Keng, kèm theo tựa như gõ chuông giao kích vang, một cỗ mạnh mà hùng hồn trùng kích xuyên thấu qua vũ khí truyền lại đến Rama thân bên trên, nhường Rama thân thể chấn động, không tự chủ được lui về sau một bước. Một bước này lập tức liền bị Heathcliff bắt lại. Cong, kiếm kỹ hiệu quả ánh sáng bắt đầu ở Heathcliff trong tay thập tự kiếm bên trên sáng lên. Heathcliff giấu tại lá chắn sau vũ khí cứ như vậy mang theo màu trắng yêu mỹ quỹ tích, đối Rama cao cao giơ lên. Thấy thế, Rama lập tức ngừng lại bộ pháp, mặc dù bị đánh một trở tay không kịp, có thể một tay kiếm kiếm kỹ đối với Rama tới nói ban đầu liền vô cùng quen thuộc. Chỉ cần thấy được chuẩn bị động tác, Rama liền có thể biết đối thủ dự định phát động cái gì kiếm kỹ, từ đó đánh giá ra đối thủ công kích kế tiếp quỹ tích. Vấn đề gần như chỉ ở tại, cái kia thật lại là ta quen thuộc một tay kiếm kiếm kỹ sao? Hồi tưởng lại vừa mới tấm chắn nhất kích, Rama không có lựa chọn đón đỡ, càng không có lựa chọn sử dụng kiếm kỹ đến đem Heathcliff công kích cho bắn ra, mà là chợt đạp lên mặt đất, cả người nhanh lùi lại đồng thời, đem hộ quốc kiếm cho nâng trước mặt mình. Tiếp theo trong nháy mắt, sạc, trong trèo kiếm ngân vang tiếng vang bên trong, Heathcliff thập tự kiếm như sét đánh lấy xuống. Tốc độ kia cùng với quỹ tích, cùng Rama chỗ nhận biết một tay kiếm bất luận cái gì một chiêu kiếm kỹ đều không phù hợp. Không, không chỉ là cùng một tay kiếm mà thôi. Hết thảy kiếm loại vũ khí bên trong đều không có một chiêu này kiếm kỹ. Rama đã sớm đem hết thảy đã biết vũ khí kiếm kỹ thuộc nằm lòng. Liền plane, thái đao, kỹ năng cùng với tự thân sử dụng, thể thuật. Kỹ năng này loại ẩn giấu đặc biệt kỹ năng kiếm kỹ đều hoàn toàn nhớ kỹ, cho nên không thể lại nhận lầm. Nói cách khác, xuất hiện tại Rama trước mặt chính là trước đây chưa từng gặp kiếm kỹ. Keng, không biết kiếm kỹ rơi vào Rama trong tay cầm hộ quốc trên thân kiếm, tại trên thân kiếm ma sát ra hàng loạt hỏa tinh. Nếu là Rama cũng không lui lại, vẫn đứng tại chỗ, cái kia coi như giơ lên hộ quốc kiếm tới đón đỡ, vẫn như cũ sẽ bị cái kia không biết kiếm kỹ quỹ tích cho mệnh chung, từ đó làm cho vũ khí độ bền hàng loạt giảm xuống, tự thân cũng là hội đình trệ tại phát lực trạng thái. Lọt vào Heathcliff tấm chắn một lần nữa trực kích, nhưng tại Rama lui lại dưới tình huống, thập tự kiếm, mũi kiếm, ma sát hộ quốc kiếm, thân kiếm, kích thích hàng loạt tia lửa đồng thời, cũng là bắn ra không tầm thường lực đạo, ngược lại đem Rama cho đẩy ra. Rama liền nhờ vào đó dùng càng thêm tốc độ nhanh nhanh lùi lại, cùng hít clip kéo dài khoảng cách. Hoặc hít clip lông mày liền trống lên, tức giống như tán thưởng, lại như nhìn với con mắt khác một dạng. Như vậy nói, không nghĩ tới thế mà tránh đi, còn tưởng rằng chưa thấy qua kiếm kỹ của ta, liền xem như ngươi cũng chỉ có thể tại vừa mới công thủ tung tích bại đây. Nghe vậy, Rama nhưng không có làm ra trả lời, mà là nhìn chòng chọc vào hit clip. Không nên tồn tại tấm chắn công kích, không nên tồn tại không biết kiếm kỹ, tất cả những thứ này đều tại nói cho Rama, hit clip sử dụng là đặc biệt kỹ năng, không có bất kỳ người nào phát hiện đặc biệt kỹ năng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.